Anh bước từng bước một đi tới, chị Yên mới vừa rụt vào ven tường một chút, đã bị anh ấn bả vai dựa vào góc tường, vừa rồi anh có xem qua, phòng nghỉ không có đặt camera. Hô hấp của Khương Dịch có chút trầm, bạn em chắc phải nửa giờ nửa mới qua đúng không? Chị Yên, Khương Dịch, nửa giờ này, chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị được đấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, thả thính đêm chưa khuya, yêu mọi người, moa moa. Vốn định 1k sẽ tặng bất ngờ. Tiếc là không kịp, đợi dịp khác tặng mọi người bất ngờ nhé. Yêu thương cách chương.